Một lão nhân sắp trầu trời của cơ tộc đi ngang qua, nghe được chuyện này, cũng không lên tiếng phản đối, ngược lại còn gật đầu đồng ý. Nếu như đám người Diệp Phàm thật sự đến từ một tinh không khác, tất nhiên sẽ có biện pháp riêng của họ. Đoàn người rời khỏi cơ gia, đi tới Vũ Hóa Tiên Cốc. Diệp Phàm muốn đi gặp Lâm Giai một lần, không biết bây giờ nàng ra sao. Bọn họ vẫn còn một vài chuyện cũ không thể quên được. Một đám người cùng đi vào thế giới này, vì sao những người khác luôn luôn không xuất hiện? Điều này khiến cho lòng hắn luôn nghi hoặc, thật không hiểu bọn họ đang làm gì, chia nhau ra ở đâu. Năm đó, chúng ta tổng cộng có mấy người tới thế giới này vậy? Hẳn là 16 người đi. Bàng Bác lẩm bẩm. Đúng vậy, ở Huỳnh hoặc Cổ Tinh, ở trong cổ quan, đã có mười mấy người chết đi, chỉ còn có 16 người sống được tới thế giới này. Diệp Phàm nói, trong đó Lưu Vân Chí, Lý Trường Thanh, Vương Diễm hại chúng ta nhưng không thành công, vừa tới thế giới này thì đã chết ở trong hang hổ bên ngoài cấm địa Thái Cổ. Bàng Bác gật đầu, bọn họ bị 6 bồng lai tiên cảnh tại nước Yến mang đi tu luyện, trong đó có 3 người chưa đến vài năm thì đã mất, một người luyện công xảy ra vấn đề, một người khi ra ngoài thì bị người ta giết chết, một người khi đi hái thuốc thì bị dị thú xé xác. Hiện tại, chân chính sống sót chỉ còn có 10 người, Lý Tiểu Mạn phản bội, trở thành đại địch. Trương Văn Dương đang ở Cờ Huyết Phong, Liễu Y Y tiến vào trong giao trì, Khải Đức bị một lão tăng mang đi, trở thành kim cương hộ pháp của Phật môn. Mấy người khác như Chu Nghị, Vương Tử Văn, Lâm Giai, Trương Tử Lăng thì vẫn chưa xuất hiện, không biết bọn họ có được những gặp gỡ như thế nào. Ngươi có chắc, ngoài những người chúng ta, những người đi tới Huỳnh hoặc Cổ Tinh, vào trong quan tài cổ bằng đồng, đi vào viên cổ tinh này thì đều đã chết hết chưa? Diệp Phàm lên tiếng. Bàng Bác trầm tư, không lập tức trả lời. Ta vẫn luôn cảm thấy, có một bóng quỷ nào đó đang ở trong bóng đêm, nhìn chăm chú vào ta. Diệp Phàm lẩm bẩm. Đông Hoang, tên như ý nghĩa, nằm ở phía đông của viên cổ tinh này, mênh mông vô ngần, vì nơi này có rất nhiều vùng hoang dã mà trở nên nổi tiếng, do đó mới được mang cái tên này. Đông Hoang được chia ra thành các khu vực rộng lớn như Nam Vực, Trung Vực. Đây là một địa phương hoang dã tại Nam Vực, địa vực rộng lớn không thấy biên giới. Các dãy núi mọc lên san sát, bao la hùng vĩ, các khu rừng nguyên thủy dày đặc, đi tận mấy mươi vạn dặm cũng không gặp được người, rất khó tìm được người để hỏi thăm về nơi này. Đoàn người Diệp Phàm xâm nhập vào trong các dãy núi hoang, cũng không biết đã đi được bao nhiêu dặm rồi. Dựa theo một mảnh sơn hà đồ lấy được từ cơ gia để tìm kiếm Vũ Hóa Tiên Cốc. Tại địa phương mà tận mấy ngàn năm, có khi trên vạn năm không có dấu chân người này sinh trưởng không ít dược thảo quý hiếm. Nếu như có vận khí, có lẽ có thể lấy được bảo dược hy hữu có dược linh cực kỳ cổ xưa. Phía trước có một đám mây như một cây nấm khổng lồ tụ lại. Sau đó từng luồng thiên kiếp màu đen đánh xuống, bao phủ cả một mảnh đầm lầy. Nơi đó xuất hiện một con cá sấu to lớn màu đen, giống như một mảnh mây đen che khuất bầu trời. Đó là thiên kiếp khi ử ảm đạo. Hắc Hoàng giật mình, phía trước là một con cá sấu to lớn rất khó lường, toàn thân đen nhánh, chém đứt xiềng xích bản thân, muốn bước vào cảnh giới vương giả. Ai cũng không ngờ được, xâm nhập vào vùng đất hoang dã này không lâu thì đã gặp được một con dị thú như vậy. Một con dị thú lại đang đạt tới độ cao mà rất nhiều giáo chủ cả đời cũng không thể đạt tới được. Mọi người cũng không tới gần, mà đứng ở phía xa quan sát. Con thần ngạc màu đen này ngửa mặt lên trời rít gào, thổ nạp ánh sáng thiên địa, ra sức đối kháng với thiên kiếp. Các dãy núi xung quanh đều đổ sụp xuống, mà đầm lầy cũng bị bốc hơi khô cạn, trở thành một mảnh đất rất cứng rắn. Một canh giờ sau, thiên kiếp càng lúc càng trở nên đáng sợ. Cuối cùng nổ ầm một tiếng, một dải thác nước màu đen buông xuống, con cá sấu to lớn kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, toàn thân nổ tung. Đáng tiếc, chỉ cần một lát nữa thôi là thiên kiếp sẽ biến mất, nó lại thất bại, kết quả là hình thần câu diệt. Hầu tử thở dài, thiên kiếp bao phủ cả bầu trời, con cá sấu to lớn màu đen này nổ tung ra, máu thịt bắn ra bốn phía, từ trong xương chán có một con cá sấu nhỏ bay ra. đó là do thần thức của nó biến thành, nhưng lại bị đánh nát trên bầu trời màu đen này. Trong vùng đất hoang dã, chuyện như vậy chẳng có gì lạ cả, thường xuyên có cổ thú độ kiếp thất bại mà chết, nhất là đây còn lại vùng đất mà mấy vạn năm cũng không có người đặt chân đến. Thật ra thì con người cũng giống như vậy, hễ là người tu hành thì đều phải đối mặt với những điều này. Có không ít người đang đạt tới trình độ rất cao, đột nhiên ngã xuống, trở thành một đống xương trắng dần biến mất. Con thần ngạc màu đen này cũng giống như vậy, không khác gì cả. Bọn họ đi dọc theo một con đường cổ, tiến vào khu rừng nguyên thủy tại đây, xuyên qua từng dải sơn cốc, tiến vào trong vùng đất hoang dã này. Hưu một tiếng, một luồng sáng vàng chợt lóe sáng rồi biến mất. Đó là cái gì? Sắc mặt Diệp Phàm ngưng lại, cảm thấy mới vừa mới có một luồng gió lạnh thổi vào lưng, sinh ra một cảm giác bất an. Hình như là một con tiểu long. Lễ Thiên nói, bọn họ đã đi một đoạn đường rất dài, nhưng lại không thu hoạch được gì. Hẳn là thiểm điện điểu, chúng nó có tốc độ cực nhanh trong thiên hạ. Nếu mà đó là một con thiểm điện vương, thì bí quyết chữ hành của tiểu Diệp tử ngươi mà không tiến thêm một bước, cũng không chắc có thể đuổi theo được đâu. Lý Hắc Thủy nói, chỉ mong là vậy đi. Diệp Phàm cũng không nhiều lời, bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 942, trứng của yêu thánh. Ầm. Phía xa, điện quang chiếu thẳng lên trời, cảnh tượng rất khủng bố, các đám mây đều bị nhuộm thành màu vàng, truyền đến từng đợt âm thanh ầm ầm. Bọn họ nhanh chóng chạy về phía trước, lướt qua một cái khe sâu rất rộng, bay qua hai ngọn núi lớn ẩn trong đám mây, rốt cuộc thì cũng đi tới nơi đó. Phía trước không có tới một ngọn cỏ, chỉ có một ngọn núi đá. Bên trên có một luồng điện mang màu vàng đang lượn lờ, cảnh tượng phi thường thần bí, ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Trên đỉnh núi, có một tổ chim thật lớn, các loại điện mang chính là từ trong tổ chim này bắn ra. Hàng ngàn hàng vạn luồng buông xuống, giống như một thác nước màu vàng đang ầm ầm lao xuống dưới. Đây là tổ gì vậy? Giống như là của một con thần điểu vậy. Chắc là còn có tiên chân gì khác nữa, nếu không thì sao lại có loại dị tượng này. Hắc Hoàng không kìm nổi, nếu không phải bằng bác chú ý rồi đè nó lại, nói không chừng nó đã lủi lên đoạt bảo rồi. Có chút không thích hợp. Trong tổ chim còn có sinh vật sống, bọn họ cảm nhận được khí tức sinh mệnh, liền bay lên cao để nhìn xuống, lập tức cả kinh. Một con chim rất giống Phượng Hoàng đang hóa đạo. Các loại điện mang đều phát ra từ nó, một luồng đạo văn dày đặc hiện ra bên trong tổ chim, các tia chớp màu vàng lượn lờ khắp ngọn núi. Hình thể của nó cũng không lớn, chỉ dài hơn một trượng, toàn thân màu vàng, đương nhiên nếu tính cả những cái lông đuôi trong suốt kia nữa, thì có còn dài tới tận 3-4 trượng, sáng lạn chói mắt. Chẳng lẽ lại thật sự là một yêu thánh có Phượng Hoàng huyết mạch, nó lại đang hóa đạo? Mấy người đều ngây dại. Đây là một con thiểm điện hoàng điểu, có được mật độ Phượng Hoàng huyết mạch cực cao. Hắc Hoàng kiến thức rộng rãi, sau khi quan sát thật lâu thì mới nói, thiểm điện điểu là một loại dị điểu rất cường đại, tốc độ phi hành cực nhanh, toàn thân giống như được dùng hoàng kim để luyện chế thành, có điện mang lượn lờ quanh thân thể, là chiến sủng mà rất nhiều tu sĩ đều muốn thuần dưỡng, tuy nhiên cũng rất khó có được. Một bộ phận huyết mạch trong người nó rất đặc biệt, thiên phú lại còn cường đại tới mức dọa người. Trên đầu sinh ra cái mào phượng, được gọi là phượng quan thiểm điện điểu. Hầu hết tu sĩ nhìn thấy thì đều phải ự ánh lui. Mà vua của chúng lại càng thêm đặc biệt, tên là thiểm điện hoàng điểu, đã sinh ra hiện tượng phản tổ, có được bộ phận phượng hoàng huyết mạch nồng đậm nhất. Theo truyền thuyết thì khi nó trưởng thành lên, ngay cả tu sĩ tiên tam cũng khó có thể vây khốn được nó. Cái gọi là kỳ thú dị điểu chính là chỉ loại tồn tại này a. Hắc Hoàng ngạc nhiên thán phục nói, sau đó bắt đầu khoác lác, nói muốn thu nó làm thú sủng. Trên thế gian không có tiên này, các loại chân long, tiên phượng chính là các tồn tại trong truyền thuyết, huyết mạch cao cấp nhất của linh thú. Thần điểu cũng chính là sinh vật cấp bậc như thiểm điện hoàng này. Nuôi được một con như thế này, để nó đi cùng, sau này nói không chừng còn có thể bồi dưỡng ra nhất con yêu thánh cũng nên. Bàng Bác cũng động tâm, xoa xoa tay, kết quả là bị Hắc Hoàng gặm ngay một nhát vào tay hắn, không cho hắn ra tay trước. Cạnh tranh rất ác ý, con Thiểm Điện Hoàng điều này gặp bất ứ ắc, bị bắt buộc phải hóa đạo. Hầu tử lên tiếng, Hỏa Nhãn Kim Tinh sáng lên, thấy sau đầu Thiểm Điện điều có một lỗ máu, tiên huyết liên tục chảy ra, vết thương này còn đâm xuyên qua nguyên thần của nó. Sau đó, hắn lại nghĩ tới luồng sáng màu vàng vừa mới lóe lên khi nãy, chẳng lẽ thật sự là một con Thiểm Điện điều sao? Dù sao thì trong núi chỉ mỗi nó là có loại huyết mạch cường đại nhất này mà thôi. 3. Từ trong tổ chim truyền ra một tiếng vang nhỏ. Thiểm Điện Hoàng điều hóa đạo đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Toàn thân đều tan biến đi, chậm rãi trở thành một mảnh ánh sáng, vô cùng xinh đẹp. Thật là đáng thương. Năm đó ta từng nuôi một con phượng quan Thiểm Điện điều, bị Cơ Bích Nguyệt hại chết. Tuy rằng không có huyết mạch mạnh như con này, nhưng cũng rất có linh tính, vừa gào thét vừa khẽ mổ vào tay ta mà chết. Cơ Tử Nguyệt nhẹ giọng nói, dường như rất thương cảm. 3. Cuối cùng, một mảnh sáng phát ra, Thiểm Điện điều hoàn toàn hóa đạo, xương cốt đều tan biến, bộ linh vũ trên người cũng biến mất, máu thịt đang thiêu đốt, trở thành một mảnh ánh sáng tràn ngập thần tính, vô cùng huyễn lệ. Một tiếng đạo minh vang ra, sau đó tất cả ánh sáng đều thu lại, biến mất trong tổ chim, chìm sâu vào trong một quả trứng. Có một quả trứng màu vàng, các luồng thần vũ do hóa đạo sinh ra đều bay đi vào trong đó. Mấy người cả kinh kêu lên. Sau đó, động tác của bọn họ rất nhanh chóng, một cái đã lao lên trên núi đá. Lúc này điện mang đã biến mất hết, nơi này trở nên cực kỳ yên lặng. Cái tổ chim này được dùng các loại linh mục mà dựng lên, lớp lót mềm bên trong đều là các loại dược thảo mềm mại, tràn ngập một loại lực lượng giàu linh tính. Ở giữa tổ chim có một quả trứng lớn bằng nắm tay, ánh sáng màu vàng đã thu lại vào bên trong, khiến cho bề mặt quả trứng này trở nên trong suốt. Đây chính là trứng của một con Thiểm Điện Hoàng điều, đi khắp thiên hà cũng không tìm được một hai quả đâu. Lúc này nó lại được các luồng sáng khi hóa đạo chui vào, có thể được coi là kỳ chân thiên cổ hiếm thấy. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nó cũng có thể trưởng thành một con yêu thánh. Đại Hắc Cẩu nói, từ trong quả trứng màu vàng phát ra từng đợt đạo văn dao động, trời sinh đã có thể cộng minh cùng với đạo, tự động hấp thu tinh khí bốn phía, rất thần bí. Của ta, Đại Hắc Cẩu trồm lên, ỉ vào thân thể cường ử áng và mạnh mẽ như một con trâu đực, đánh văng đối thủ cạnh tranh là Bàng Bác đi ra ngoài. Đương nhiên, Bàng Bác sẽ không bỏ cuộc nhanh như vậy, hắn có thiên phú dị bẩm, cao hơn người thường tận một tới hai cái đầu, hai tay nhoáng lên một cái, nâng bổng cả con Đại Hắc Cẩu này lên. Đừng tranh nhau, làm hỏng trứng yêu thánh bây giờ. Diệp Phàm nhắc nhở, quả trứng màu vàng này quả thật không tầm thường chút nào, quyết không được phép để xảy ra sơ suất gì. Cuối cùng, bọn họ quyết định để cho Cơ Tử Nguyệt thu nó lại, cất xa khỏi con Đại Hắc Cẩu này, sợ nó thu làm thú sủng chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt nhất chính là sợ nó bỏ vào miệng ăn luôn. Bởi vì con chó chết bầm này cực kỳ tham ăn, hơn nữa loại trứng này lại là đồ đại bổ dưỡng, ăn vào thì có thể ngay lập tức tăng thêm không ít đạo hạnh. Ta khinh, bổn hoàng chỉ thuận miệng nói thế mà thôi, chẳng lẽ lại còn phải phòng bị ta như vậy hay sao? Nó rất không cam lòng. Tại dưới chân dãy núi đá này, bọn họ thấy được mấy cây lông vũ của Thiểm Điện Hoàng đều có dính vết máu. Hiển nhiên là do con vương điểu này giãy giụa khi sắp sửa hóa đạo mà rụng ra. Thật là đáng thương a. Ta nghĩ là nó chỉ vì đem lực lượng khi hóa đạo truyền cho quả trứng này, tất cả đều vì thành toàn cho đứa con trong trứng này, nên mới cố sức bay về đây. Cơ Tử Nguyệt nói. Mấy người thở dài, hẳn là đúng như vậy. Rốt cuộc thì nó bị sinh vật nào giết chết? Diệp Phàm nhặt lên một cây linh vũ trên mặt đất, cẩn thận quan sát thật lâu. Đi thôi, đã đi vào trong lòng vùng đất hoang dã rồi. Khoảng cách Vũ Hóa Tiên Cốc còn có 1.000 tới 2.000 dặm nữa. Bọn họ dựa theo bản đồ, đi ngang qua từng dãy sơn mạch một. Có những ngọn núi lớn cao ngất trong mây, trên đỉnh núi còn có tuyết trắng đọng lại. Có ngọn núi thì mây mù lượn lờ trên đỉnh, bốn mùa đều xanh tươi. vùng đất hoang dã này mênh mông mù mịt, thảm thực vật xanh vượn hú hổ gầm. Phía trước xuất hiện một khu thạch lâm, đá vương vãi đan vào nhau như răng lược, khiến nơi đây trở thành một kỳ cảnh. Tới rồi, dựa theo bản đồ ghi lại, ở ngay phía trước thạch lâm này khoảng hơn 10 dặm, cuối cùng cũng tìm được rồi. Yến Nhất Tịch lên tiếng, địa phương này có các loại chim thú quý hiếm, thoạt nhìn thì rất tường hòa. Bên trong thạch lâm có mùi hương tỏa ra, các loại cỏ hoa mọc tại đây, còn chưa tới tiên cốc thì đã thấy được khí tức an bình rồi. Trách không được nhiều năm như vậy mà vẫn không nghe nói đến tin tức của Lâm Giai. Thì ra là Ngự Ánh ở trong một chốn thiên đường này, nàng nhất định có thu hoạch khá lớn ở trong tiên cung, nên mới luôn luôn yên lặng tiềm tu. Bàng Bác nói, bọn họ đi dọc theo thạch lâm mà vào, đi về phía trước hơn 30 dặm, rốt cục thấy được một vùng đất mỹ lệ, sương mù tràn ngập, tiên hạc bay múa, các loại chim thú quý hiếm khi ẩn khi hiện, muôn hình vạn trạng. Bên trong thung lũng, giống như một vùng tiên cảnh, có một luồng sáng nhiều màu đang lượn lờ xung quanh, cửa vào nối tiếp với vùng thạch lâm kia. Bên trong có các loại linh thụ, dược thảo lâu năm đang sinh trưởng. Tại cửa vào sơn cốc có một tấm bia đá, trên mặt có khắc bốn chữ cổ Vũ Hóa Tiên Cốc. Đây là một nơi tường hòa và yên lặng, từng luồng khí tức an bình lượn lờ xung quanh, dược thảo tỏa mùi thơm bốn phía. Các sinh vật tại đây thấy người mà vẫn không sợ hãi, không chút e dè nào, vô cùng an bình. Quả thật là một đảo thổ khó có được, khiến cho người ta tĩnh tâm lại, có thể trợ giúp cho việc ngộ đạo. Đây là nguyên nhân mà rất nhiều người tu luyện tìm chỗ ẩn cư nơi thế ngoại. Ngay cả Hắc Hoàng cũng phải thốt lên khen ngợi, nơi này có thể khiến cho người và đạo cùng hòa hợp, bước vào tâm cảnh không minh. Thật là thơm a. Cơ Tử Nguyệt khẽ chớp chớp đôi mắt to, lộ ra vẻ say mê. Là kỳ lan cổ thụ, có cả một mảng lớn. Hầu Tử giật mình, nhìn về phía trong thung lũng. Nơi đó có một mảnh cổ thụ, mùi thơm ngát chính là được tràn ra từ nơi này. Mỗi một gốc đều như sưng rồng, quấn quanh các cây đại thụ, giống như các gốc kỳ thụ được cẩn thận nuôi ự ồng. Hơn nữa, điều đặc biệt nhất chính là các đóa hoa do cổ thụ mọc ra rất thần diệu, trong suốt ướt át, giống như những con kỳ lân nhỏ màu tím, vô cùng đặc biệt. Loại cổ thụ này thì cho dù ở Thái Cổ cũng rất ít gặp. Nếu mà ự ồng được mười mấy gốc thì có hiệu quả rất kỳ diệu đối với người tu đạo, tâm cảnh sẽ vô cùng bình thản, dễ dàng cộng minh cùng với đạo. Hầu Tử giải thích, loại kỳ lan thụ này tỏa ra mùi thảm cũng rất đặc biệt, thấm vào trên người thì vài ngày sau cũng khó có thể biến mất, toàn thân tỏa ra một mùi thơm, là thứ mà các nữ nhân Thái Cổ yêu thích nhất. Thật sự là một địa phương tốt, mấy người tán thưởng, liền muốn đi vào trong. Nhưng Diệp Phàm lại dùng tay ngăn bọn họ lại, nói, chờ một chút. Sắc mặt hắn trở nên ngưng ử ỏng, lấy ra cây lông vũ dính máu của Thiểm Điện Hoàng kia, đặt lên chóp mũi, nhẹ nhàng hít một cái. Mùi thơm rất nhạt, nhưng đúng lại có một chút mùi của nơi này. Bên trong thung lũng có nhiều điểm sáng nhiều màu lóe lên, mây khói lượn lờ, màu sắc rực rỡ. Các loại linh cầm bay múa trên không trung, thoạt nhìn thì đây là một bức tranh tường hòa đẹp đẽ. Làm gì có chút sát khí nào đâu. Trên lông của Thiểm Điện Hoàng đều có dính vết máu, được bọn họ truyền tay nhau xem xét, đặt ở chóp mũi người qua, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt ngưng ử ỏng. Không cần truyền cho ta, bổn hoàng đã sớm cảm thấy được, mùi lan trên cây lông đuôi này chính là đến từ trong sơn cốc, thậm chí ta còn có thể tìm được chính xác là xuất từ đóa hoa nào. Hắc Hoàng nói, đây là lĩnh vực của nó, mũi chó là loại mũi thính nhất. Một con linh hồ trắng như tuyết chạy ra, không có một sợi lông khác màu nào, không dính chút bụi nào trên người, khẽ chớp đôi mắt to giống như hồng ngọc, quay đầu lại nhìn bọn họ vài lần, nhoáng lên một cái, vọt vào chỗ sâu trong thung ở, rất có linh tính. Thực sự có sát khí sao? Nhưng trong cốc có không ít linh vật, vì sao chúng nó không có việc gì? Trong lòng Lệ Thiên có chút nghi hoặc. Một con rùa già trắng như tuyết, lớn bằng một đứa bé, thò cái đầu ra ngoài, chậm rãi đi động, nó xuất hiện bên trong thung lũng. Kỳ lạ nhất chính là ở trên lưng của nó còn có một con rùa nhỏ màu trắng bằng bàn tay đang nằm sấp. Lý Hắc Thủy nhặt lên một hòn đá, ném về phía trước. Hưu một tiếng, bốn chân của con rùa mai trắng nà ỉ khẽ dậm một cái, nhanh như chớp đã không còn bóng dáng. Sinh vật nơi này đều rất có linh tính, có thể nói đây là một vùng diệu thổ, nhìn không ra một tia nguy hiểm nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 943, Vũ Hóa Tiên Cốc. Cẩn thận một chút, từ khi đi vào vùng hoang dã này, ta đã cảm thấy có chút không thích hợp rồi, dường như có một âm hồn đang quanh quẩn trong vùng thâm sơn cùng cốc này. Diệp Phàm nói nhỏ, vận chuyển nguyên thiên thần nhãn nhìn khắp nơi, nhưng cũng không tìm ra thứ gì. Chúng ta hô tên Lâm Giai lên có được không? Bàng Bác nói, không cần hô, nếu dự cảm của ta trở thành sự thật, Lâm Giai có còn sống hay không cũng rất khó nói. Diệp Phàm trầm giọng nói, sau đó hắn để cho Hắc Hoàng bày ra một góc sát trận, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chém giết một phen. Nếu đã đến đây, mặc kệ có phải đầm rồng hang hổ hay không, chúng ta cũng muốn vào tìm hiểu rõ ràng. Hầu tử nói, Diệp Phàm gật đầu, đã chạy tới nơi này rồi, không có khả năng tay không trở về. Hắn cùng với hầu tử chia nhau ra hành động, đi vòng quanh Vũ Hóa Tiên Cốc, muốn quan sát tất cả cho rõ. Nhưng mà, bọn họ lại cảm thấy kinh hãi, nơi này đúng là một tiểu thế giới, tự thành một vùng trời đất, chỉ có tại cửa vào thung lũng kia là có thể đi vào mà thôi. Chân thân không thể đi vào, nguyên thần cũng không thể vào trong, nếu không vạn nhất mà ngã xuống thì sẽ phiền toái lớn, để cho một luồng hóa thân đi thăm dò đi. Lễ Thiên nói, thân ngoại hóa thân mà bị hao tổn thì bản thân cũng bị tổn hại rất lớn, không nên tùy tiện dùng thử. Cơ Tử Nguyệt ngăn Diệp Phàm, không sao, ta có một bí thuật có thể đi vào trong cốc, cũng không sợ bị tổn thương. Hầu Tử nói, từ trên người nhổ xuống bốn sợi lông màu vàng chói mắt, từ mi tâm bắn ra bốn luồng ánh sáng nhà, chìm sâu vào trong chúng. Những sợi lông này biến thành lớn, bốn con đấu chiến thánh viên xuất hiện, giống hầu tử như đúc, cái miệng ngoác ra, nhe răng với mọi người. Thực sự có loại kỳ thuật ảo diệu thế này sao? Bàng Bác rất kích động, xoa xoa tay bước lên, lôi kéo cánh tay hầu tử, tỏ vẻ rất muốn học thứ này. Đây là thuật một hóa ngàn vạn. Hầu tử giảng giải, Diệp Phàm và Bàng Bác chăm chú lắng nghe. Bọn họ đối với loại thuật kỳ lạ này đã sớm cực kỳ thèm muốn rồi, không ngờ hôm nay lại học được. Con bà nó, ta lại không nhiều lông như vậy. Bàng Bác rất thống khổ, sau khi học được, liên tục phải nhổ ra mấy sợi tóc gáy, đau tới mức nhe răng nhếch miệng. Diệp Phàm nhổ xuống bốn sợi lông, một người tí hơn màu vàng từ trong tiên thai bước ra khỏi mi tâm, thổi ra một ngụm sáng vàng, trong nháy mắt hóa thành bốn người giống hắn. Ban đầu học thì rất dễ dàng, hóa ra vài cái cũng không khó, nhưng nếu muốn từ một hóa ra ngàn vạn thì thật sự là quá khó khăn, hơn nữa cũng không thể trông cậy vào chiến lực của chúng được. Hầu tử nói, những sợi lông này mà bị phá hủy thì cũng không làm bị thương tới bản thể, tất nhiên năng lực cũng không phải là quá mạnh rồi, nhưng hầu tử lại nói đây là một loại cấm thuật đáng sợ. Khi đấu chiến thánh hoàng thi ư ỉn, một hóa thành ngàn vạn, mỗi một thân thể đều có sức chiến đấu không gì sánh nổi, có thể trong nháy mắt giết chết tất cả sinh linh trong thiên hạ, tiêu diệt toàn bộ viên cổ tinh này. Bốn hóa thân của Diệp Phàm tiến vào trong sơn cốc nhập cốc, từ các phương hướng khác nhau tiến lên, bản thể của hắn thì vung tay chỉ về phía trước. Vào lúc này, chân thân của hắn dường như đã đi vào trong sơn cốc, chia làm bốn bộ phận, đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Hắn chủ yếu chú ý về con đường chính giữa từ chân núi đi vào trong sơn cốc, các cây cổ thụ lay động, linh khí ngập trời, đủ loại dược thảo lâu năm tràn ngập, dọc theo con đường đá nhỏ đi vào, như là đi tới một vùng đất tràn ngập hương thơm nơi thế ngoại. Tiến lên thêm vài dặm, phía trước có một ngôi nhà tranh, vừa hài hòa vừa yên tĩnh, dòng suối tràn ngập linh khí róc rách chảy, dòng nước xanh mát chảy bên dưới cây cầu nhỏ. Cảnh vật rất nên thơ hữu tình. Hắn bước đi nhanh hơn, đi về phía ngôi nhà tranh này. Nhưng đúng lúc này, mi tâm hắn trở nên tê dần, trước mắt tối sầm, từ đó mất đi ưỡi giác. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Bên ngoài sơn cốc, bản thể của Diệp Phàm chấn động. Hắn mở mắt, nói, rất khủng bố. Hóa thân kia của ta tuy rằng không có bao nhiêu chiến lực, nhưng lại có linh tính rất mạnh, nhưng mà cũng không cảm giác được. Ngay tại khi bước vào một khu vực yên bình thì đột nhiên ngã xuống. Mọi người đều chấn động, nếu chân thân của Diệp Phàm đi vào, lúc này chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều, ngay cả bị tiêu diệt mà cũng không thể phát hiện ra, đủ để chứng minh sự đáng sợ của nơi đây. Đại Hắc Cẩu bày ra một góc vô thủy sát trận, bảo hộ mấy người ở trong đó, cảnh giác chú ý động tĩnh bốn phía. Diệp Phàm nhắm mắt, từng luồng tin tức được hóa thân thứ hai truyền đến, bị hắn cảm giác được. Hóa thân này đi tới trước rừng trúc ngọc, mỗi một gốc cây trúc đều như được dương chi bạch ngọc mài thành, ôn nhuận trắng bóng, mỗi một đốt đều trong suốt, phiến lá lóe ra ánh sáng trắng. Khu rừng này cũng không phải là rất lớn, nhưng linh khí lại rất nồng đậm. Đây hiển nhiên là dị chủng bảo trúc, giống như các gốc kỳ lan thủ kia, đối người tu đạo có chỗ tốt rất lớn. Từ trên thân trúc có một cổ tinh khí màu trắng ngà tràn ra, khiến người ta toàn thân thư thái. Trong rừng trúc có một cái đài bằng đá, còn có mấy cái thạch đôn lớn bằng thân người. Thần sắc của hóa thân Diệp Phàm lúc này đã cứng lại, bởi vì trên cái đài bằng đá đó có một bộ đồ, nếu không nhớ lầm, đây chính là bộ đồ của Lâm Giai. Bên trên còn có một vài lá trúc rụng xuống, đều đã khô héo, hiển nhiên đã rất lâu cũng không có người nào động vào. Hắn cảm giác thiên linh cái bị đập vào, một luồng máu bắn ra, chảy xuống, che tầm mắt của hắn, tất cả ánh sáng đều biến mất, màn đen vô cùng vô tận bao phủ hắn. Đây chính là cảm giác khi tử vong hay sao? Bên ngoài sơn cốc, bản thể của Diệp Phàm mở mắt, hóa thân thứ hai đã không hiểu sao mà chết, ngay cả bộ dáng của địch nhân ra sao cũng không nhìn thấy, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Mỗi người đều cảm thấy lạnh từ đầu đến chân, đây là một tồn tại cường đại tới mức nào. Linh giác của Diệp Phàm cực kỳ nhanh nhạy, nhưng lại bị giết chết ngay tại chỗ, ngay cả bóng dáng cũng không thể nhìn thấy. Sau đó, thân thể Diệp Phàm lại chấn động, nói, hóa thân thứ ba cũng chết rồi. Cuối cùng, hắn đột nhiên chấn động, trong đôi mắt bắn ra hai luồng sáng sắc bén, bắn ra tận mấy chục trượng, một hóa thân cuối cùng cũng đã chết. Nhưng trước khi lâm chung thì đã thấy được một ma ảnh màu đen, đối phương dùng tay chộp lấy đầu hắn, sau đó bóp nát, dùng 4 lần chết để trả giá, cuối cùng mới nhìn thấy một bóng đen mơ hồ, làm gì phải là vũ hóa tiên cốc, rõ ràng đây là một ma cốc đoạt mệnh. Lễ Thiên nói, trong sơn cốc có nguy cơ lớn bằng trời, nếu đám người Diệp Phàm ma tùy tiện đi vào, thì hơn phân nửa đều đã bị giết chết ngay lập tức, khó có thể giữ được mạng sống. Khó trách con thiểm điện hoàng điểu kia, thân là vương giả, nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết. Cơ Tử Nguyệt nhỏ giọng nói, lấy tay sờ quả trứng màu vàng kia, trên bề mặt quả trứng có từng luồng đạo văn đang dao động. Diệp Tử, ngươi có chắc đó là chữ viết mà Lâm Giai lưu lại không? Bàng Bác hỏi, đâu đâu phải là ước hẹn của cố nhân, rõ ràng là một bẫy dập tuyệt sát được bày sẵn. Hơn nữa bố cục này rất tự nhiên, nhiều năm trước đã nhắn lại. Để lộ ra vài manh mối, khiến người ta phải chủ động tìm đến, chỉ cần vào trong sơn cốc thì chắc chắn sẽ phải chết. Diệp Phàm lẩm bẩm, đã nhiều năm như vậy trôi qua, trong bóng tối có một con quỷ luôn luôn chú ý nhất cử nhất động của ta, nhiều năm trước đã bày ra cái bẫy này, để cho ta tới chịu chết. Không cái nào là không phải cố ý dựng nên, chữ viết không chút sơ hở nào, không biết phía trước còn có bao nhiêu sát khí bẫy dập đang chờ ta đi chui vào nữa đây. Sợ cái dám gì, hắn cường thế, nhưng có thể mạnh hơn thánh nhân sao? Bổn hoàng chỉ dùng một góc vô thủy sát trận để mở đường, dùng một góc bàn cờ của hư không đại đế lập truyền tống trận, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn, ta không tin hắn có thể làm gì được chúng ta. Hắc Hoàng ngạo nghễ nói, quyết định tiến vào vũ hóa tiên cốc một lần, nhìn một cái xem rốt cuộc là thần thánh phương nào đang bày trò. Bọn họ đợi ở bên ngoài sơn cốc rất lâu, cũng không thấy có tồn tại khủng bố nào đi ra, đều hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ đành chuẩn bị vào trong sơn cốc. Thần nữ lô được Yến Nhất Tịch cầm sẵn trong tay, lúc nào cũng sẵn sàng tế ra, tiêu diệt cường địch. Mà trên đỉnh đầu Diệp Phàm thì có 81 cây tiểu kỳ đen nhánh dài một tấc, đang lơ lửng, quỷ dị khó lường. Đại Hắc Cẩu đầu đầy mồ hôi, hao hết tâm huyết. uống đi không ít thần tuyền mới khắc một trận văn thâm ảo trên một khối ngọc bích, nói, đây là sát trận của đại đế cổ, phỏng chừng chỉ có thể tồn tại trong khối ngọc bích này được nửa ngày, chúng ta cần phải nhanh lên. Đi vào trong cốc được vài dặm, cũng không có nguy hiểm gì phát sinh, cho đến khi đi vào chỗ sâu nhất, nhìn thấy ngôi nhà tranh kia thì vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy rất tường hòa và bình yên, dòng linh tuyền chảy róc rách. Câu cầu đá nhỏ trắng nõn, kiểu gì cũng thấy giống thế ngoại tiên cảnh. Đột nhiên, khối ngọc bích trên lưng hắc hoàng kia phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, nở rộ ra ngàn vạn luồng sáng thần thánh. Sát khí bay thẳng lên trời cao, quét ngang ra ngoài. Phốc! Ở trên đỉnh đầu bọn họ, một luồng máu nổ tung, bắn ra bốn phía, giống như một sinh vật nào đó bị giết chết, hóa thành một mảnh mưa máu. Có các sợi lông màu đỏ rơi xuống đất. Tồn tại thật cường đại, không ai trong chúng ta cảm giác được. Vừa rồi suýt nữa nó đã lao tới gần, đập nát đầu chúng ta rồi. Vương giả, hơn nữa còn là vương giả đại thành. Tất cả bọn họ đều biến sắc. Đây là địa phương nào? Tại sao lại có loại sinh linh khủng bố này? Không đúng, nó không có khí tức sinh mệnh. Nếu không thì không có khả năng không bị chúng ta cảm ứng được. Nhưng tại sao lại có mưa máu rơi xuống? Bọn họ tựa lưng vào nhau, đứng cùng một chỗ, cảnh giác nhìn về bốn phía. Nếu không có một góc vô thủy sát trận, hậu quả đã không thể đoán trước được. Vượt qua cây cầu đá nhỏ, Bàng Bác đạp một cước, đánh sập ngôi nhà tranh này. Trong nháy mắt nơi đây đã trở thành âm phong giận dữ rít gào, màn sương mù màu đen ngập trời, vẻ tường hòa của sơn cốc cũng biến mất. Tiếng quỷ kêu chói tai, các loại thần tắc và đạo quang bay lượn, hoàn toàn chiếm lĩnh nơi này. Ầm, ngọc bích được hắc hoàng khắc lên bỗng có ngàn vạn luồng sáng phát ra, hóa thành một bông hoa sen bằng pháp tắc, biến ra thành một vùng đạo hải, giết chóc bốn phía, tiên huyết bắn ra, các khúc xương dính máu bắn tung tóe, khắp nơi đều là bóng người, đâu đâu cũng có các tồn tại vô cùng đáng sợ. Sao lại có thể thế này? Chúng ta đi tới địa phương nào vậy? Sao lại có một đám người như vậy? Bọn họ là ai? Sao lại cường đại như vậy được? Lễ Thiên kêu to. Nếu không có vô thủy sát trận, tất cả bọn họ đều đã xong đời. Cho dù là hầu tử đã ự ảm đạo thì cũng không chủ được. Các luồng âm phong giận dữ rít gào. Cát bay đá chạy. Có hơn ự âm bóng người đang chuyển động bên trong làn mưa máu kia. Phốc! Một góc sát trận của vô thủy đại đế chuyển động. Biến nơi này trở thành một trường chém giết, một ma ảnh hùng vĩ trong âm phong màu đen bị giết chết, một cánh tay dính máu văng ra, rơi dưới chân bọn họ. Rốt cuộc là chuyện gì? Những người này đều rất cường đại, tại sao lại có thể ở cùng một chỗ được? Rất không phù hợp với lẽ thường. Bàng Bác kêu to, ầm, bầu trời trở nên đen kịt lại, một tòa kiến trúc to lớn, khí thế bàng bạc khiếp người, che phủ cả bầu trời. Đột ngột xuất hiện, vô số thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, vây giết bọn hắn. Đông, vô thủy sát trận có 102, mặc dù chỉ còn là một góc không ự ọn vẹn, không đủ 1/10 so với ngụy ên bản, nhưng hiệu quả thì lại vô cùng tuyệt vời, thống ự ý trời đất, chuyên dùng để chém giết. Từ trên ngọc bích bắn ra một luồng thần quang lên trên trời, đánh tan một góc của tòa kiến trúc kia, rơi xuống bên cạnh bọn họ. Bốc lên những đám bụi mờ mịt. Cái gì? Hắc Hoàng cả kinh kêu lên, nhìn rơi một góc kiến trúc to lớn rơi xuống mặt đất, thất thanh nói, rất giống với Nam Thiên Môn đã từng thấy bên trong thần khư. Trên bề mặt góc kiến trúc này có vài chữ cổ, được dùng cổ thần văn khắc thành, những năm gần đây hầu tử đã hoàn toàn nắm giữ được, không giống như trước kia nữa. Bắt đầu thì thầm đọc, Nam Môn, chúng ta đi tới nơi nào vậy? Chẳng lẽ Vũ Hóa Tiên Cốc và Thiên Đình cổ trong truyền thuyết có quan hệ với nhau sao? Trời ạ, rốt cuộc chúng ta gặp phải một đám địch nhân như thế nào vậy? Chẳng lẽ phải khai chiến với thiên binh thiên tướng hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 944, chuẩn đế quỷ tượng sát trận của vô thủy đại đế bắn rơi một góc Nam Thiên Môn, đương trường kinh sợ mọi người. Đây là địa phương nào? Thật là quái dị và đáng sợ. Cát bụi bay lên, góc kiến trúc to lớn trên mặt đất này cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, có đạo văn bất hủ bảo vệ nó trường tồn, ba chữ Nam Thiên Môn trên tấm biển khiến người ta hóa đá. Chúng ta đánh tới nơi rồi. Vũ Hóa Tiên Cốc, thật sự có thể phi tiên hay sao? Chẳng lẽ chúng ta tiến vào tiên giới? Chúng ta đây coi như là đại náo thiên cung hả? Bọn họ đưa lưng vào nhau, khẩn trương chú ý bốn phương, chung quanh vẫn là gió tanh mưa máu như cũ, quỷ mị hoành hành, mảnh xương trắng ởn còn có mưa máu đỏ tươi không ngừng rơi xuống, nhìn mà ghê người. Trên có một tòa thiên cung đông nghìn nghịt, dưới có trăm quỷ đi đêm, ở nơi này đại chiến kịch liệt. Còn có ma ảnh thành mảng từ một góc thiên cung bị chặt đứt hạ xuống. Quản nó là gì, đánh giết toàn bộ. Cho dù có thiên đình cổ thì sao chứ, hiện tại đều hóa thành thi quỷ, căn bản không phải là nhân vật vô thượng ngày xưa. Chúng ta giết sạch. Hầu tử kêu to, lúc này bọn họ mở thiên nhãn đã thấy được cảnh tượng chung quanh. Từng đạo ma ảnh vọt tới kia đều mặc khôi giáp, giống như thiên binh thiên tướng, rất là khiếp người. Mỗi một thân thể đều có thi mao, không phải người sống. Thật khó tin, lực lượng của những người này ở cảnh giới tiên tam chảm đạo, căn bản không phù hợp lẽ thường, không có khả năng có nhiều vương giả như vậy, nhất định là ảo cảnh. Bàng bác kêu to, quỷ khóc thần gào, gió đen gào thét, mọi thứ nơi này đều không chân thật, quá mức quỷ dị. Tìm khắp thế gian có ai có thể sai khiến được nhiều quỷ thần như vậy. Tất cả đều có thực lực cảnh giới vương giả. Bọn họ càng nghĩ càng sợ hãi. Có lẽ chỉ có thiên binh thiên tướng chân chính mới có uy thế như thế. Sau khi chết còn giữ lại một bộ phận chiến lực khi còn sống. Bằng không giải thích không thông. Sẽ không thật sự không may như vậy chứ. Đào ra thiên đình cổ rồi. Đám này sẽ không phải là ma quỷ năm đó chứ hả? Ngay cả Hắc Hoàng đều sợ hãi. Tộc lão nói. Thiên đình cổ không ở thế giới này. Nếu như có, cũng chỉ là Nam Thiên Môn rơi xuống ở thần khư. Cơ Tử Nguyệt lên tiếng, Tử Hà bay múa, tay nâng quả trứng yêu thánh, tong suốt sáng bóng. Không, chúng ta phải bình tĩnh. Trước mắt nhìn thấy nhất định là ở chỗ nào đó có vấn đề, nguyên thiên nhãn phá hư ảo. Diệp Phàm hét lớn, nhưng mà hai mắt hắn bắn ra chùm sáng dài vài dặm, những gì nhìn thấy vẫn như thế. Chưa từng thay đổi, thiên cung to lớn trên bầu trời tồn tại, thi quỷ đáng sợ rơi xuống chinh chiến sát phạt, hết thảy đều là thật. Quản nó là gì, cho dù thiên đình cổ chân chính thì lại thể nào, ngay cả là thiên binh thiên tướng tái sinh thì sao chứ? Hắc Hoàng bước ra, điên cuồng nói, vô thủy đại đế trấn áp 9 tầng trời 10 tầng đất, chém thần giết tiên, sát trận của người có thể quét ngang thiên đình. Diệp Phàm khắc xuống một vùng nguyên thiên văn lạc, đem một đống thần nguyên bày vào tong đó rồi sau đó đem ngọc bích ở phần trung ương, để cung cấp thần lực càng thêm cường đại. Vào giờ khắc này, ngọc bích nở rộ vô lượng quang, hơn vạn sợi xích thần trật tự vọt lên tận trời, đan thành một mảnh thần trận khủng bố, dập nát hết thảy. Rất nhiều thiên binh thiên tướng đều hóa thành xương và máu. Rồi sau đó, vô thủy sát trận hút sạch tất cả tinh khí. Phát huy ra một kích hủy thiên diệt địa, dầm một tiếng san bằng tòa thiên cung trên bầu trời, chém thành bụi bặm, hết thảy đều biến mất, mưa máu không còn rơi, âm phong ngừng lại, khắp mặt đất đều là vết máu và gạch ngói vụn, một đống đổ nát. Bọn họ thật lâu đều không nói gì, hết thảy giống như ở trong mộng, tất cả cảnh tượng khủng bố đều biến mất, thiên đình cổ bị bọn họ phá nát, chỉ còn lại bức tường đổ của một góc Nam Thiên Môn. Dầm, Diệp Phàm đi về phía trước, tay áo phất một cái quét sạch gạch ngói vụn, xuất hiện một cái nhà tranh bị sập, sau khi dọn dẹp sạch sẽ lộ ra một bộ xương trắng, tinh tế mà trắng nõn, có khả năng đã chết 1-2 năm rồi. Trong lòng hắn trầm xuống, rồi sau đó một trận buồn bã, nữ nhân thông minh kia đã chết đi sao? Trong lòng Diệp Phàm có chút buồn bã, đủ loại chuyện năm đó hiện lên trong lòng. Tuy rằng cuối cùng là đi tới cùng một chỗ với Lý Tiểu Mạn, lại một vị cố nhân rời khỏi thế gian. Bàng bác cũng thở dài một tiếng. Không đúng, người này tuổi không lớn, hẳn không phải là cố nhân của các ngươi, nhiều nhất không quá 16, 17 tuổi. Hắc Hoàng nói, với kinh nghiệm lão làng làm ra phán đoán. Diệp Phàm nghe vậy, ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét nói, là một cô gái tuổi không lớn. Cũng không phải Lâm Giai. Không phải Lâm Giai vậy sẽ là ai? không thể là nàng thiết kế bẫy này muốn giết đám cố nhân chúng ta đây chứ. Bàng Bác lẩm bẩm, nếu không có sát trận của đại đế cổ, lần này ai tiến vào đều phải chết. Rõ ràng là không muốn cho chúng ta sống sót rời đi. Diệp Phàm thở dài, nơi đây bị san bằng. Sau đó không lâu ánh sáng mờ tường hòa bốc hơi, thủy khí tràn ngập, lại hóa thành một vùng tiên thổ khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Bọn họ đã đi ra một đoạn rất xa. Đại Hắc Cẩu cúi đầu, lầm bà lầm bầm nói, không đúng, mọi thứ vừa rồi là giả, Nam Thiên Môn chân chính ở trong thần khư. Ta cùng tiểu bé từng đi qua, đứng từ xa nhìn, đó mới là thật. Có một loại thiên uy bất hủ cuồn cuộn. Rồi sau đó, nó đột nhiên nhảy dựng lên, đánh dùng mình một cái nói, chẳng lẽ là nó? Mọi người đều bị nó dọa sợ, tất cả đều dừng bước xoay người nhìn về phía nó. Có chuyện gì thế? Còn cần phải nói, khẳng định không phải là thiên đình cổ, đã sớm nói nó không ở thế giới này. Cặp mắt to linh động của Cơ Tử Nguyệt chuyển động nhanh như trước, nhỏ giọng nói thầm, cẩn thận phòng bị Đại Hắc Cẩu trộm trứng yêu thánh. Bổn hoàng hiểu ra rồi, có lẽ có thể chiếm được một kiện bảo bối nghịch thiên. Đại Hắc Cẩu gần như điên cuồng, lè cái lưỡi màu đỏ tươi, nhếch cái miệng rộng ngửa mặt cười to. Bảo bối? Bàng Bác hỏi. Bảo bối do chuẩn đế lụy ện thành. Một câu nói của Đại Hắc Cẩu khiến mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh. Vù, nó hóa thành một vệt đen chạy ngược lại, sợ người khác cướp đoạt với nó, rất nhanh đi tới nơi đổ nát vừa rồi. Đầu tiên nó tể ngọc bích ra phòng ngự, rồi sau đó vươn cái móng vuốt lớn bắt đầu đào đất, lật nền của nhà tranh lên. Ầm, một cỗ sát khí đáng sợ xông lên tận trời khiến mọi người không tự chủ nổi một lớp da gà, lỗ chân lông nở ra. Toàn thân lạnh lẽo, ở dưới nền đất xuất hiện một cái tượng đá màu đen. Nó giống như lệ quỷ, dữ tợn vô cùng, tối đen như mực tràn ngập khí tức chẳng lành. Nếu không phải có vô thủy sát trận trấn áp, dường như có thể diệt mọi sinh cơ, không có sinh linh có thể tới gần. Đây là thứ quỷ quái gì? Lễ Thiên hỏi, những người khác đều khó hiểu. Quá đáng tiếc, nó gần như đã phế rồi. Ta đã nói rồi. Người thường làm sao lại nhường nó ra? Hóa ra là sắp hủy diệt rồi. Đại Hắc Cẩu vô cùng đau lòng nói, đấm ngực dậm chân. Tượng đá lệ quỷ màu đen xuất hiện từng vết rách, dường như chỉ khẽ động vào là sẽ vỡ nát. Quả thật khó thể tồn tại thêm bao lâu. Đại Hắc Cẩu cẩn thận khắc ra đủ loại đạo văn ở bên ngoài phong ấn nó, thu vào trong kho báu. Đây rốt cục là, đây là chiến trận hình người. Đại Hắc Cẩu giải thích, chính xác mà nói là một loại pháp trận, uy lực vô cùng, hết thảy huyền bí đều điêu khắc trong một pho tượng đá, một khi phát động sát khí cuồn cuộn mãnh liệt, nó có thể điều khiến thi thể, biến bọn họ thành binh khí mạnh nhất, có thể chém giáo chủ, diệt vương giả đại thành, có thể giết thánh nhân, đoạt ảo diệu thiên địa tạo hóa, ngay cả thánh nhân đều có thể giết, mấy người đều giật mình, đương nhiên, đây là pháp trận hình người do chuẩn đế dốc hết tâm huyết cả đời luyện thành. Tục truyền năm đó có một đoạn năm tháng không có đế, một vị thánh linh xuất thể, gieo rắc tai họa thiên hạ, cuối cùng lại bị một tòa pháp trận như vậy giết chết. Hắc Hoàng nói, không thể nào, chỉ một pho tượng đá như vậy có thể giết thánh linh cái thể. Mấy người đều giật mình không tin, đương nhiên không chỉ một pho tượng đá. Hẳn là còn có một số mà không giống pho tượng này đã gần như hủy diệt. Đại Hắc Cẩu nói, đây là một pho tượng đá lệ quỷ, đầy đủ hẳn bao gồm tượng đá quỷ, tượng đá người, tượng đá tiên. Tổng cộng 9 pho tượng, mỗi một pho tượng đều là một tòa pháp trận cường đại không gì sánh nổi. Sau khi tượng đá quỷ bị đào ra, Vũ Hóa Tiên Cốc hoàn toàn bình tĩnh, không còn sát khí, tất cả nguy hiểm đều giải trừ. Bàng Bác đột nhiên vỗ đầu, ảo não vô cùng nói, ta bỏ lỡ một hồi đại cơ duyên, có khả năng ta từng gặp một pho tượng đá, ở đâu? Hắc Hoàng lập tức tỉnh táo tinh thần hỏi, ở tòa tiên cung bên ngoài cấm địa thái cổ, lúc ấy không chú ý, chỉ thấy phía trên vết nứt dày đặc, gần giống như tượng đá quỷ này, cũng sắp bị hủy diệt nên không lưu ý. Đại Hắc Cẩu nhe răng, muốn cắn hắn mấy miếng, nói, đó là tạo hóa to lớn, nếu nhìn kỹ phía trên nhất định có phương pháp khống chế. Tức chết ta rồi. Nói như vậy, tượng đá quỷ cũng có thể từ trong tiên cung mà ra. Diệp Phàm suy tư. Sau đó không lâu, bọn họ đi tới khu rừng trúc kia. Mỗi một cây trúc ngọc đều trắng muốt sáng bóng, trong suốt lóe sáng, tinh khí màu trắng ngà lượn lờ, khí trời bốc hơi. Diệp Phàm bước lớn tới trước thạch đài, nhặt cái điện thoại kia lên, dùng thần lực diễn hóa ra một tia điện lưu mỏng manh rồi sau đó khởi động máy. Tiếng nhạc dễ nghe vang lên. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm cùng Bàng Bác như cách mấy đời, đều thất thần. Đã quá lâu rồi, một ít trí nhớ bởi vậy mà bị mở ra. Cuộc sống hiện giờ hoàn toàn bất đồng. Tiểu Diệp Tử, ngươi không sao chứ? Cơ Tử Nguyệt lo lắng, nhẹ nhàng lắc cánh tay hắn. Ta không sao. Diệp Phàm phục hồi tinh thần, cười cười với nàng, rồi sau đó nói cho nàng đây là cái gì, giải thích cặn kẽ. Diệp Phàm mở xem một số ảnh chụp, có mấy tấm là của hắn, bị chụp vào lúc gần như đã quên đi. Cũng có không ít là của Lâm Giai, cười rất sáng lạn, rất ấm áp. Đột nhiên ánh mắt Diệp Phàm ngưng trệ, thần sắc cứng đờ. Bàng Bác ở bên cạnh lại càng hít sâu một ngụm khí lạnh. Những người khác thấy thế đều vây tới. Bức hình này rất ảm đạm, phía trên có không ít người, biểu tình sợ hãi bất lực. Rất nhiều người đều phi thường sợ hãi, chen chúc cùng một chỗ, gần như tuyệt vọng. Là Lâm Giai chụp trong quan tài đồng. Diệp Phàm trầm giọng nói. Có thể nhận ra những người kia đều là cố nhân. Thần sắc tuyệt vọng tràn ngập sợ hãi. Là cảnh tượng xảy ra ở trong quan tài do 9 con rồng kéo. Đáng sợ, lại có một con lệ quỷ ở bên cạnh chúng ta. Khi đó hoàn toàn không biết gì. Bàng Bác cảm thấy toàn thân lạnh băng. Ngay cả trong lòng đều bốc lên một luồng khí lạnh. Trong ảnh chụp lại còn có một bóng đen, cách bọn họ không xa, vô cùng dữ tợn, đáng sợ khôn cùng. Thân nó trong bóng tối, không hợp với bọn họ, chỉ có cặp mắt phát ra ánh sáng quỷ dị, thực dọa người. Diệp Phàm cũng dùng mình từng hồi, cảm thấy trên người có thêm một lớp da gà, sinh ra từng luồng khí lạnh. Năm đó trong quan quách tối đen còn có một người, là một con lệ quỷ màu đen, ai cũng không phát hiện ra. Lâm Giai lại chụp được một tấm ảnh như vậy, chắc có lẽ nàng không muốn làm mọi người sợ hãi mới không nói ra. Diệp Phàm cùng Bàng Bác càng hồi tưởng càng cảm thấy đáng sợ. Lúc ấy trong quan quách đồng xanh lại có một thứ như vậy, đồng hành cùng bọn họ. Quả thật khiến người ta sởn tóc gáy. Sau khi hai người kể lại mọi chuyện năm xưa, ngay cả đám người Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy đều sợ hãi một hồi. Đồng hành cùng lệ quỷ không biết, ngay cả ở bên cạnh cũng không biết, ngày nay mới rõ chân tướng.